Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 190, 190, chương 190 nối dõi tông đường bảo bối. Liên Thanh bị bắt dựa vào mặt tường, chết yêu nghiệt liền chắn Liên Thanh trước mặt, phía trước không đường. Liên Thanh dục tưởng từ bên né tránh, lại bị chết yêu nghiệt hoành ra hai chỉ kiên cố cánh tay cấp kiếp ở, vây ở chết yêu nghiệt trong. Lòng ngực, Liên Thanh trắng nõn khả nhân khuôn mặt nhỏ bò lên trên đỏ ửng. Thoạt nhìn càng mê người, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên Thanh thẹn quá thành giận, nhưng đối mặt mạnh mẽ đối thủ. Nàng thành tay trói gà không chặt tép diêu. Bị bắt ở đầu cần không thể động đậy, Lâu Tiêu thong thả mà cúi đầu. Ngươi cảm thấy bản tôn muốn làm cái gì? Nói chuyện khi, khí liền rơi tại Liên Thanh trên mặt. Làm cho Liên Thanh khuôn mặt nhỏ một ngứa, ngươi hai mắt đem ta xem thành con mồi. Ngươi nói chuyện khẩu khí, mang theo tùy tiện khiêu khích. Ngươi ta khoảng cách, thập phần ái muội, ngươi là tưởng đùa giỡn ta. Liên Thanh không phải ngốc tử, nam nhân xem nữ nhân nhất nguyên thủy ngu muội lại ngông cuồng. Đơn giản là đem nàng xem thành ngoạn vật. Ngươi là La Sát Minh Điện điện chủ, đồng thời cũng là cái kia tự cho là đúng. Ban ta ăn uống ngủ nghỉ tụ tiên lâu lão bản. Lâu Tiêu dựa Liên Thanh thân cận quá, gần gũi làm Liên Thanh nghe thấy được Lâu Tiêu trên người dược hương vị, bại lộ thân phận của hắn, Lâu Tiêu đỏ như máu môi câu lên. Cười ha ha vài tiếng sau, thú vị mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Ngươi phán đoán thực chính xác, xin khuyên ngươi một câu. Đừng tưởng rằng nữ nhân đều là dễ chọc. Lấy Lâu Tiêu địa vị thân phận cùng với dung mạo tài lược, hắn nữ nhân khẳng định đếm không hết số, Liên Thanh khả năng chính là hắn nhất thời nhắm vào con mồi. Đối với loại này, ngựa giống, loại hình nam nhân, Liên Thanh một đinh điểm tính thú đều không có. Lâu Tiêu lại lần nữa ở Liên Thanh trên mặt nhìn đến đối hắn chán ghét. Trên người bạo ngược ước số lập tức bị kích phát rồi. Nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kia trương dần dần nảy nở khuôn mặt nhỏ, như nụ hoa đãi phóng dã hoa hồng. Lâu Tiêu lại có một loại xúc động, đó chính là hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nam nhân trong mắt ngu muội lại ngông cuồng càng ngày càng thâm. Liên Thanh tâm niệm không xong đồng thời nhấc chân trên đỉnh Lâu Tiêu bụng nhỏ, Lâu Tiêu ăn đau bình tĩnh rất nhiều, nhưng Liên Thanh không biết nàng cái kia mảnh khảnh cẳng chân để ở nam nhân trên người, đầu gối định ở nam nhân trên bụng nhỏ sẽ cho nam nhân mang đến như thế nào khoái cảm, lại thêm chi Liên Thanh trên người tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, giống như là thôi tình độc dược, hắn chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Nữ nhân chưa bao giờ gần người quá Lâu Tiêu, nhưng tiểu nha đầu hương vị quá hảo, xúc cảm cũng quá mỹ diệu, nhìn chằm chằm một đôi kiều nộn cánh môi. Lâu Tiêu liền tưởng gặm đi lên, người gần chút nữa ta, ta liền đá đoạn mạng ngươi căn tử. Làm ngươi ngày sau vô pháp đại triển hùng vĩ. Ngươi một chúng nữ nhân vô phúc hưởng thụ, liền một đám hồng hạnh xuất tường, cho ngươi mang đỉnh đầu đỉnh nón xanh. Liên Thanh quính lên, ý đồ dùng nam nhân tôn nghiêm uy hiếp Lâu Tiêu. Một người nam nhân nhất để ý, còn không phải là chính mình nữ nhân xuất quỹ sao? Lâu Tiêu nhìn chằm chằm dây biến đáng yêu tiểu nha đầu, đối nàng hứng thú lớn hơn nữa. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt không giống nhau nàng, thế nhưng toàn hấp dẫn hắn. Bản tôn không chạm qua nữ nhân, cũng không có nữ nhân dám xuất tường, trừ phi các nàng không muốn sống nữa. Lâu Tiêu ra tay bắt Liên Thanh hàm dưới, Liên Thanh để ở Lâu Tiêu trên bụng nhỏ chân đột nhiên một đá, Lâu Tiêu tuyệt mỹ yêu nghiệt trên mặt xuất hiện một mặt dị sắc. Ta quản ngươi có hay không nữ nhân, lại không buông ra, đừng làm cho ta nghiền nát ngươi hai quả trứng. Liên Thanh bãi đầu, chính là ném không ra chết yêu nghiệt tay. Lâu Tiêu nghe Liên Thanh mang theo khiêu khích miệng lưỡi, hứng thú liền càng thêm lớn. Ngươi tưởng hủy diệt bản tôn nối dõi tông đường bảo bối. Lâu Tiêu càng thêm để gần Liên Thanh, gác ở hai người chi gian cẳng chân càng áp càng chặt. Lâu Tiêu thầm than tiểu nha đầu thân thể mềm mại độ kinh người. Cùng lúc đó, Liên Thanh mũi chân hướng về phía trước, thật hướng Lâu Tiêu hai viên yếu ớt trứng đánh tới. Hết chương.